trăm miền về đây, về đây hội tụ. Ngàn năm về đây, về đây hội ngộ. Khi phách cha ông hồn thiêng sông núi, khát vọng bao đời người gầm đó. Rêu phong, rêu phong Hà Nội, vẫn thơm hương từng trang Hà Nội. Để mai Thăng Long Đông Đô Hà Nội tỏa sáng, một Thăng Long Đông Đô Hà Nội linh thiêng hào hoa. Trăm miền về đây, về đây hội tụ. Ngàn năm về đây, về đây hội ngộ. Khi phách cha ông hồn thiêng sông núi, khát vọng bao đời người gầm đó. Rêu phong Hà Nội vẫn thơm hương từng trang Hà Nội. Để mai Thăng Long Đông Đô Hà Nội tỏa sáng, một Thăng Long Đông Đô Hà Nội linh thiêng